Cho dù Tiêu Đô Úy còn nằm giữ binh lính cũng vô dụng. Anh ta cũng phải nghe lời quận trưởng. Cách Trương.